Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 384 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 47. Đường đường Ma Tôn. Một cái trăm năm nhiều người. Thế nhưng sẽ vì này lên không được mặt bàn nhi nữ tình trường nhảy vực. Mà thiện tâm quên mình vì người yêu vương. Chậm chạp không chịu dụng tâm tiêm huyết thay đổi người. Lại cam tâm cùng hắn cùng nhau nhảy xuống nhai đi đồng quy vu tận. Hàm Linh Phi gắt gao nắm lấy trong tay thương. Sắc mặt có một cái chớp mắt xanh mét, nguyên bản là tính toán dùng túc bạch đổi lấy yêu vương đầu. Quả tim huyết thuận tay giết yêu vương. Đêm này túc bạch cầm tù, rốt cuộc. Hắn này phúc túi ra. Cho dù nàng hiện giờ xem năm đại môn phái trưởng môn. Tông sư, ma giáo năng giả, cũng không từng có người vượt qua hắn, như vậy khí độ. Dáng dấp như vậy, chỉ là nhìn khiến cho nàng tay ngứa, hiện giờ. Nếu không chiếm được kia liền đều hủy hoại đi, Hàm Linh Phi nâng lên trong tay màu bạc súng. Ống, ở Nam Nhiễm nhảy xuống nháy mắt, liền phịch một tiếng, hướng tới Nam Nhiễm phía sau lưng đánh đi, chỉ là. Không có đoán trước đến. Máu tươi vang khắp nơi, một cổ rất mạnh hơi thở từ kia vách núi đáy cốc đánh úp lại. Nàng theo bản năng sau này trốn đi, chờ đến nàng lại lần nữa xem giống sơn cốc hai người thân ảnh. Sớm đã biến mất ở sương mù dưới, nhảy xuống sơn cốc Nam Nhiễm. Vốn là muốn đem túc bạch ôm lấy, chỉ là, Nam Nhiễm ngẩng đầu nhìn thoáng qua đem nàng ôm lấy. Nam nhân, như thế nào cảm thấy đảo như là hắn nhào vào trong ngực đâu? Túc bạch ấn nàng đầu, đem người ôm vào trong ngực, hờ hững tầm mắt nhìn nàng phía sau kia viên đạn sinh sôi. Thay đổi đạn quỹ, đánh vào bên cạnh huyền nhai vách đá phía trên, hai người ở không trung đình trệ một cái chớp. Mắt giây tiếp theo. Nháy mắt liền hướng đáy cốc rơi xuống đi xuống, túc bạch ngón tay vuốt ve nàng sợi tóc. Khóe môi mang theo một mặt cực đạm đậu cung, năm đó hắn dưỡng kia đóa hoa. Sau lại chết mất, trong lòng chỉ thoáng gợn sóng. Phần lớn là cảm thấy tiếc nuối, hiện giờ. Gặp được nữ nhân này, hắn tò mò. Chính mình rốt cuộc là nhiều để ý nàng, không thể phủ nhận. Đứng ở kia trên vách núi, nhìn đến nàng xuất hiện. Hắn tâm sinh gợn sóng, thế nhưng cảm thấy tâm hỉ. Hàm Linh Phi nói, làm nữ nhân này lấy dụng tâm tiêm huyết tới đổi hắn, dựa theo đạo lý tới giảng. Làm người khác lấy đầu quả tim huyết tới đổi mệnh, này vốn dĩ chính là cưỡng cầu, đổi chính là thiên đại tình cảm. Không đổi là hẳn là cố tình, xem nàng kia phó rối rắm bộ dáng, nhìn làm hắn sinh khí, hắn tự nguyện nhảy xuống huyền nhai. Cũng tỉnh càng xem nàng càng sinh khí, không nghĩ tới. Nàng ngược lại không nói hai lời đi theo nhảy xuống tới, như thế nào? Mệnh nhưng cấp, tâm không thể, trong lòng tuy như vậy tưởng, mỏng lạnh môi lại nhếch lên độ cung tới rồi hắn trong tay người. Nhưng không còn có buông ra đạo lý, ngày sau, liền tính nàng lại dối dám, lại không muốn, cũng đi không được, Hàm Linh Phi nhéo trong tay ngân thương. Đứng ở vách núi phía trên, tựa ở cẩn thận cân nhắc trong đầu mạnh nhất hệ thống lạnh băng điện tử âm hưởng khởi yêu vương. Chưa chết, Ma Tôn cũng chưa chết. Hàm Linh Phi nhéo súng ống lực đạo lớn hơn nữa, cắn chặt răng, đáng chết, lúc này. Mạnh nhất hệ thống lại lần nữa mở miệng Ma Tôn đã là không chịu khống. Chỉ có diệt trừ hắn, người mới có thể có cơ hội thống trị tu chân giới. Thật lâu sau. Hàm Linh Phi lý trí dần dần trở về, nam nhân kia cố nhiên hảo chỉ là cùng nhất thống tu chân so sánh với, tự nhiên là muốn sang bên trạm mơ siêu cô chút tiếc hận, nhưng vẫn là hỏi, diệt trừ hắn, có biện pháp nào, giống nhau súng ống đối hắn sinh ra không được uy hiếp, chỉ có tương lai thế giới lôi điện súng. Ion, nhưng xuyên thấu hắn quanh thân linh khí, đối hắn tạo thành thương tổn. Phải được đến này lôi điện súng Ion, cái gì đại giới, lấy ngươi 1/10 linh hồn làm trao đổi, lạnh như băng điện tử âm, tại đây bóng đêm hạ phiếm cảm lạnh ý, Hàm Linh Phi nắm tay khẩn lại khẩn. Chậm chạp chưa trả lời, Khụ khụ, ta ngày mai khôi phục đổi mới a. Tấu chương xong, hết chương.